Hoa Hiền Phương chấn động dữ dội, hôm trước lúc cô rời khỏi, Lục Kiến Nghi vẫn còn khỏe mà, sao đột nhiên bị bệnh chứ? Chú Ma Vương thế nào rồi? Dì Sinh Hạ nói, chú ấy uống rất nhiều rượu, lại uống đến xuất huyết dạ dày rồi, té xỉu trong biệt thự, may mà được người ta kịp thời phát hiện, đưa vào trong bệnh viện, nếu không có thể chết mất rồi. Túi sữa nhỏ chống hai quai hàm lên, thở dài buồn rầu. Mẹ, tại sao chú Ma Vương thích uống rượu như vậy à, không sợ đau dạ dày sao? Đau dạ dày rất khó chịu, lần trước con lén ăn vụng kem, ăn nhiều quá thì bị đau dạ dày, con đã không kìm được mà khóc rồi. Tay của Hoa Hiền Phương run rẩy dữ dội, cái ly trượt xuống, rơi trên thảm trải sàn, nước trái cây văng khắp nơi. Lục Kiến Nghi, là vì cô mới uống rượu sao? Tên này có phải thật sự có khuynh hướng bạo ngược không? Ngược cô không được thì tự ngược chính mình đến xuất huyết dạ dày, ngược vào tận trong bệnh viện. Giữa lúc cô ngớ người ra, giọng của túi sữa nhỏ từ bên cạnh truyền đến. Mẹ, nước trái cây đổ rồi, con đi lấy cây lau nhà lau một chút. Không cần đâu, để mẹ tự đi, đã khuya rồi, con nên về phòng ngủ đi, ngày mai chúng ta phải thức dậy sớm. Cô xoa đầu con trai. Được, mẹ ngủ ngon. Túi sữa nhỏ đứng dậy, hôn lên gò má của cô tự mình lên lầu. Hoa Hiền Phương nhặt cái ly lên, trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Mặc dù không yêu Lục Kiến Nghi, nhưng còn tình nghĩa vợ chồng, vẫn hy vọng anh có thể tìm được một người vợ thích hợp, có thể hạnh phúc, đừng lãng phí thời gian và tình cảm cho cô nữa. Tối nay cô ngủ không ngon, lúc nào cũng mơ thấy Lục Kiến Nghi, mơ thấy bị anh bắt đi, mơ thấy anh nằm trong bệnh viện không động đậy giống như đã chết rồi. Ngày thứ hai cô thức dậy rất sớm, đắp mặt nạ mắt để tránh hiện ra quầng thâm mắt. Hôn lễ cả đời chỉ có một lần, cần phải duy trì trạng thái tốt đẹp nhất, cô muốn làm cô dâu xinh đẹp nhất của Hứa Nhã Thanh. Sau bữa sáng, thợ trang điểm qua rồi, làm tóc và trang điểm cho cô. Trợ lý thì là phù dâu của cô, gocchuyenaudio.com. Người ở nhà mẹ đẻ của cô chỉ có Tần Nhân Thiên, anh ta là anh trai nuôi của cô. Lúc này, trong lòng Tần Nhân Thiên đang nghĩ gì đó, chỉ có bản thân anh ta mới có thể biết. Trên mặt anh ta dường như đeo một chiếc mặt nạ che giấu tất cả cảm xúc lại. Trang điểm của cô dâu Hoa Hiền Phương rất nhạt, cô không thích loè loẹt, càng nhạt càng hiện rõ vẻ đẹp trời sinh, thanh tú đẹp đẽ của cô. Hiền Phương, em thật đẹp, anh ta nhìn cô không chớp mắt, Hiền Phương của anh ta phải làm cô dâu rồi, nhưng chú rể không phải anh ta. Anh ta đã bỏ lỡ quá lâu rồi, bỏ lỡ toàn bộ độ tuổi đẹp nhất của cô. Hoa Hiền Phương mỉm cười, anh Nhân Thiên, anh cũng nên tìm một chị dâu cho em đi. Nếu còn có thể tìm thấy một người phụ nữ giống em như đúc, anh sẽ không chút do dự mà bắt lấy rồi. Tần Nhân Thiên nhún vai cười ảm đạm, Hoa Hiền Phương không nói gì, chỉ xem như anh ta đang nói đùa. Túi sữa nhỏ chạy qua, mặc bộ Âu phục nhỏ, đeo nơ nhỏ, xem rất khôi ngô tuấn tú. Mẹ, chúng ta nên xuất phát rồi, nhất định bố đang đợi chúng ta trong nhà thờ rồi. Được, chuẩn bị xuất phát, Hoa Hiền Phương mỉm cười xoa đầu cậu bé, trên mặt tràn đầy hạnh phúc và vui sướng. Tần Nhân Thiên nhìn thấy trong mắt trong lòng đau âm ỉ, lễ cưới tổ chức ở thánh đường Anthony của Thành Đô. Hoa Hiền Phương và Hứa Nhã Thanh đã bàn bạc hôn lễ tổ chức nhỏ, chỉ mời một số bạn bè thân thiết, không mở tiệc đãi khách khứa phung phí. Dẫu sao thân phận của cô đặc biệt, làm lớn quá mức không chừng sẽ thu hút người già chuyện, làm chủ đề lớn. Bố mẹ nhà họ Hứa nghĩ tới bọn họ là lễ cưới bổ sung, cũng đã đồng ý, tiếc nuối duy nhất của Hoa Hiền Phương là bố mẹ và em trai không thể đến tham gia lễ cưới của cô. Một người không thể quay về làm chính mình, là một sự xót xa. Nhưng, với cô quay về làm chính mình càng đau buồn hơn. Trong nhà thờ, khách khứa đầy sảnh. Tay Hoa Hiền Phương cầm đóa hoa hồng tươi đẹp, chậm rãi bước trên thảm trải màu đỏ, ánh mắt nhìn về phía chú rể phía xa. Chú rể cũng đang nhìn về phía cô. Giờ này phút này, trong mắt của bọn họ chỉ có nhau, trong lòng cũng chỉ có nhau, muôn vật đất trời, khách khứa đầy sảnh cũng bị ngăn che bên ngoài. Đi đến bên cạnh anh ta, cô cười xinh đẹp, anh ta cảm thấy trái tim của mình đã tan thành một ao nước xuân, chỉ những từ ngữ đơn giản như sao động, phấn khởi, mừng rỡ này hoàn toàn không thể nói lên tâm trạng hiện tại của anh ta. Linh Mục bắt đầu đọc diễn văn hôn lễ. Hôm nay chúng ta tụ họp trước Chúa Trời và quý khách là vì hôn lễ thiêng liêng của cô dâu chú rể là bà Y Nhược và ông Hứa Nhã Thanh này. Sau khi nói xong, ông ta chuyển ánh mắt qua Hứa Nhã Thanh. Chú rể, cậu có đồng ý lấy cô dâu làm vợ không? Bất kể tương lai cô ấy giàu có hay nghèo khổ, bất kể mai sau cô ấy khỏe mạnh hay bệnh tật, cậu cũng bằng lòng ở bên cô ấy mãi mãi không? Tôi đồng ý, Hứa Nhã Thanh nhìn người phụ nữ bên cạnh thâm tình. Linh Mục lại chuyển ánh mắt qua Hoa Hiền Phương, cô dâu, cô có đồng ý gả cho chú rể không? Bất kể tương lai anh ấy giàu có hay nghèo khổ, bất kể mai sau anh ấy khỏe mạnh hay bệnh tật, cô cũng bằng lòng ở bên anh ấy mãi mãi không? Tôi đồng ý, Hoa Hiền Phương nói không chút do dự. Linh Mục mỉm cười, được, nếu bất kỳ ai biết lý do gì khiến cuộc hôn nhân lần này không thể thành lập, mời nói ra, hoặc mãi mãi giữ im lặng. Trong nhà thờ có một hồi im lặng, ngay lúc Linh Mục tuyên bố trao đổi nhẫn, đột nhiên cửa nhà thờ bị đẩy ra. Góc truyện audio.com, một người phụ nữ lạ mặt đi vào. Tôi phản đối, người phụ nữ này không phải y nhược, cô ta không thể gả cho Hứa Nhã Thanh. Cách chương.